Hoàng phi lính đặc công, Phượng mưu thiên hạ, chương 103, ba người trầm mặc, góc truyện audio.com, cô độc chứng nói xong lần thứ hai, cũng không lên tiếng nữa, vẫn đứng tại chỗ kiên nhẫn chờ. Như thương cũng không thúc giục, nàng biết nhiều khi nên đợi thì phải đợi. Nếu như quỷ hài tử thật sợ máu cô độc chứng, vậy cũng có thể thu phục hắn để sử dụng. Có một người như vậy giúp đỡ, rời khỏi Tây Dạ sẽ thêm một phần thắng. Chờ đợi rất lâu, đặc biệt là ở đây không có ánh sáng cũng không có khái niệm về thời gian, nếu không phải ba người đều có lực ý chí không giống với người thường, sợ rằng không đói chết, bản thân cũng bị điên mất. Như thương rất bội phục quỷ hài từ kia ở điều kiện như thế này mà có thể sinh tồn 11 năm, loại cố chấp kiên cường cố sống này đổi lại là nàng, nhất định. Cũng sẽ cam bại hạ phong, yếu kém chấp nhận thất bại, như thương tự biết thân thể không tốt không muốn phạt đứng. Với cô độc chứng. Sau khi ngồi xuống mặt đất tự giác nhắm hai mắt lại, một mặt dùng nội công tâm pháp Tiêu Phương từng dạy cho nàng điều trị khí mạch, mặt khác nghĩ rằng co một lát với quỷ hài tử này cũng tốt. Nàng cần thời gian nghỉ ngơi và hồi phục, muốn rời Tây Dạ cũng cần dùng chút thủ đoạn. Nàng có thể dẫn mưa, nhưng lúc tiến hành công pháp cần tụ hợp tinh lực tập trung suy nghĩ rất hao tổn năng lực. Tình trạng hiện tại của bản thân nhất định là không được, đến lúc đó chỉ sợ công pháp làm không đến một nửa, đã phải hộc máu. Ba người đều có suy nghĩ riêng, tầng 2 của tháp bỗng chốc yên tĩnh đến lạ thường, giống như không có hô hấp, nếu không phải tim mỗi người đều đang đập thì. Mọi người cũng hoài nghi nơi này hẳn là không có người đang sống. Hoàn cảnh như vậy khiến Như Thương nghĩ tới đơn vị an ninh quốc gia ở thế kỷ 21 khi thẩm vấn tội phạm quan trọng sẽ sử dụng đến một thủ đoạn, đó là nhốt họ trong một không gian riêng biệt chỉ có bóng đèn nhỏ bằng cái cốc nhưng công suất thật lớn, trắng sáng đến chói mắt. Bốn phía vách tường đều là ô vuông nho nhỏ bằng nhau, rậm rạp chẳng chịt, người bình thường chỉ cần nhìn vào sẽ có cảm giác choáng váng. Cách chương,